Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, âm mưu động trời. Môn phiệt đại kế, muốn phải suy yếu thế gia môn phiệt sức mạnh không sai. Thế nhưng cái kia mấy trăm ngàn chinh phu tội gì? Không đều giống nhau là đại tùy con dân, nhà Hán sức mạnh, quan ngoại đột quyết, vi thất. Khiết đan mắt nhìn chằm chằm, như vậy suy yếu thế gia môn phiệt sức mạnh phương pháp là đường nhỏ. Tăng cường sức mạnh của chính mình mới là đại đạo. Chỉ cần triều đình cường múc, các đại thế gia môn phiệt tự nhiên cũng là yên tĩnh. Như là một mực địa đấu tranh nội bộ, nghĩ các loại biện pháp không ngừng đi suy yếu môn phiệt. Thế gia sức mạnh, triều đình sức mạnh ở áp chế bên trong không ngừng hao tổn. Một khi ngoại tộc nhập quan, đến thời điểm kết cục so với gia tộc làm loạn còn thảm hơn. Nói tới nói lui, còn không đều là dân chúng chịu khổ. Thiên hạ hưng vong việc, cùng dân chúng quan hệ thật không lớn. Bách tính chỉ là phụ trách nộp thuế, cầu một miếng cơm ăn, được một cái an bình thôi. Dương Tố xem Hoàng Phủ Nghị một chút, xoay người phất tay áo đi ra đại điện. Hoàng Phủ Nghị cách làm như vậy rất được thánh tâm. Hiện nay thiên tử rõ ràng ở thiên vị. Hắn có thể có biện pháp gì? Trong trạm dịch Trương Bách Nhân nghe Kiêu Long bẩm báo. Trong mắt điểm điểm ánh sáng lạnh lưu truyền. Hiện nay thiên tử hơi bị quá mức ở lòng dạ nhỏ mọn. Bây giờ sắc trời dần tối. Tảo Triều Chi chuyện tới Bàng Vãn mới truyền vào Tây Uyển. Được rồi. Việc này bản quan trong lòng có quá mức. Mọi người từng người ăn giấc đi. Trương Bách Nhân đứng lên đi tới lầu các. Phong Vũ Lôi Điện bốn người đang cùng tiên sinh hiểu biết chữ nghĩa. Đi vào chính mình gian nhà. Đứng dựa lan can. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Nhìn từ từ âm trầm hoàng hôn. Mặt trăng chậm rãi bay lên. Vô số ăn mày. Lưu dân phẳng phất là lợn một loại chen ở tường sừng sưởi ấm. Trương Bách Nhân cảm giác mình giờ khắc này lâm vào vạn trượng hồng trần này tấm võng lớn bên. Trong, xung quanh đều là tầng tầng ràng buộc. Không ngừng đem chính mình trói trói lại. Giống như là rơi vào rồi mặc nhện bên trong con mồi. Chờ con nhện đem chính mình giết chết. Ăn đi, hãm tiền kiếm ý đang chậm chậm tăng trưởng. Vùi lấp ý cảnh đúng là rất khó thể ngộ. Không rơi vào nào đó một loại cảnh giới là tuyệt đối khó có thể thể ngộ cái kia loại bất lực. Con. Thời gian đang chậm chậm trôi qua. Chỉ nghe liên tiếp leng keng con con vang vọng. Một trận binh khí tiếng va chạm đem Trương Bách Nhân thức tỉnh. Huyền náo kêu to truyền khắp toàn bộ ngõ phố. Bất chi bất giác đã là đêm khuya. Nhìn trong bóng tối hỏa đêm, một đám binh sĩ thức tỉnh ngủ say ban đêm đã kinh động vô số trong ngủ mê lưu dân. Nhìn phía dưới xảo xảo nháo nháo binh sĩ, Kiêu Long đi ra trạm dịch tả hữu quan sát, sau đó đóng cửa lại tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, một luồng mùi máu tanh theo không khí ở Trương Bách Nhân chóp mũi quanh quẩn. Trương Bách Nhân con người co rụt lại, bàn tay không chút biến sắc chậm rãi xoa xoa ở bên hông chuôi kiếm. Âm thanh ôn hòa, các hạ không mời mà tới. Bên ngoài binh sĩ truy tìm chính là người là ngươi đi. Trương Bách Nhân không có xoay người, một đôi mắt nhìn phía dưới không ngừng dò xét hỏa đêm. Khá lắm, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Một đạo trung khí mười phần thanh âm cực lực đè nén cổ họng. Trong thanh âm tràn ngập một luồng Hà Nam mùi vị. Lớn như vậy máu tanh. Ta như người không thấy. Nhất định là mũi hỏng rồi. Vừa vặn lỗ mũi của ta rất khỏe mạnh. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người. Đã thấy phía sau mình ba bước ở ngoài đứng cạnh một người mặc vải thô áo tang khuôn mặt xù xì đại. Hán. Nơi ngực vết máu chảy xuôi. Hiển nhiên này đại hán trước muốn đi tới Trương Bách Nhân phía sau đem đánh ngất. Nhưng không hề nghĩ rằng lại bị Trương Bách Nhân cho khám phá tung tích. thẳng thắn dừng tay nhìn Trương Bách Nhân, nhìn tấm kia non nớt khuôn mặt, đại hán sắc mặt hung ác, ta như là ngươi, hãy ngoan ngoãn đóng lại cửa sổ, sau đó đàng hoàng ngồi ở trên giường, chờ ta đi rồi phía sau ở mở miệng, nhìn các phía dưới tướng, mang theo một cỗ dũng cảm kinh lực, hiển nhiên không phải phạm gian làm khoa hạng người, bọn họ vì sao truy bắt ngươi? Trương Bách Nhân buông ra chuôi kiếm, đi tới giường đầu ngồi xuống, có khốn tiên thằng hộ thể, này đại hán bỏ muốn lấy đi của mình mệnh, hừ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng, ngươi một đứa bé biết cái gì gọi là làm thiện ác, đại hán không nhịn được nói. Ta cái kia ba lô bên trong có thuốc cầm máu vật, Trương Bách Nhân chỉ nhà mình ba lô. Đại hán nghe vậy đi tới, lật mở ba lô một trận đánh giá, lộ ra vẻ tò mò. Tiểu tử ngươi lại là đạo sĩ, gia sản đến đông đủ toàn bộ, bất quá tuổi quá nhỏ. Đại hán nhảy ra thuốc kim sang, kéo mở ngực quần áo, lộ ra dữ tợn vết tích, sức chút nữa mở ngực bể bụng. Muốn tính mạng, các hạ trên dịch cốt cảnh giới hỏa hầu có thể không phải cạn. Trương Bách Nhân nhìn đại hán không ngừng co rút nhanh vết thương, tráng hán lung lay đầu, võ đạo chỉ là tự vệ thôi thì có ích lợi gì? Nghe các hạ khẩu âm là Hà Nam người, Trương Bách Nhân nói sang chuyện khác. Tiểu tử ngươi ngược lại có chút kiến thức, còn nhỏ tuổi thực sự khó được, tráng hán khen một tiếng. Không biết người bên ngoài vì sao đuổi bắt ngươi, ngươi nếu là không chú ý liền cùng ta nói một chút. Đỡ phải ngươi vạn cái chết, bí mật này liền bồi ngươi mai táng, ngươi chẳng phải là chết không nhắm mắt. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười. Đại hán sững sờ, một đôi mắt tả hữu quan sát, một lát sau mới nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi không sợ ta, vì sao phải sợ ngươi? Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, đêm trường từ từ, cũng không thể liền làm như thế ngồi, nói một chút chuyện của ngươi, chúng ta cũng có chút ý nghĩa, lão tử là kinh thành cáo ngự trạng, ai biết chống cự trạng không có hoàn thành, lại suýt chút nữa rơi vào đi, này thành Lạc Dương sói trùng hổ báo một ổ rắn chuột, quan lại bao che cho nhau đều không có gì hảo điều. Địa phương quyền quý lẫn nhau câu kết, quả thực đáng trách, đáng trách. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, vì sao cáo ngự tráng? Tráng hán nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo đe dọa vẻ, tiểu tử biết lão tử tin tức cần phải rơi đầu, nói không chừng bị người giết diệt khẩu, ngươi thấy ta giống là người sợ phiền toái sao? Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Tráng hán nghe vậy một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc. Nơi này là quan gia trạm dịch, ngươi còn nhỏ tuổi ở nơi này, hiển nhiên phía sau là có chút bối cảnh. Trầm mặc một hồi, tráng hán lau sạch thuốc kim sang. Cũng được, ta liền cùng ngươi nói một chút. Ngày mai ta như là phơi thây đường phố đầu, âm mưu này cũng không biết hoàn toàn bị mai táng. Ta chỉ sợ đem ngươi đặt hiểm cảnh, liên lụy đến nhà tộc lão. Quá rông dài, cõi đời này gọi ta sợ người còn không có sinh ra đây. Liền là hiện nay thiên tử cũng không được. Trương Bách Nhân dày một tiếng. Ngươi hán tử kia quá làm phiền. Nhìn ngươi là lanh lẹ người, khi nói chuyện làm sao ấp a ấp úng. Tốt, ngươi nếu muốn nghe, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi vẫn cần miệng kín như bưng, hán tử thấp giọng nói. Ngươi lại nói đi. Trương Bách Nhân khoanh tay, hán tử đè thấp cổ họng nói, trước lão tử ở phương Bắc làm ăn, trong lúc vô tình phá vỡ môn phiệt âm mưu, năm ngoái Bắc địa đại hạn, nhưng thật ra là Lang gia Vương gia làm chủ dính dấp Lý phiệt chờ các đại môn phiệt cố ý hành động. Cái gì? Trương Bách Nhân sững sờ, đầy mặt ngạc nhiên, không sai, năm ngoái Bắc địa đại hạn, chính là môn phiệt cố ý hành động. Các đại môn phiệt phái Dương Thần chân nhân, cầu kết các nơi đạo quan cố ý thi pháp gọi phương Bắc khô hạn, không thu hoạch được một hạt nào. Tráng Hán nghiến răng nghiến lợi, nói hưu nói vượn, Bắc địa khô hạn, đối với thế gia môn phiệt có ích lợi gì? Trương Bách Nhân khịt mũi con thường. Hừ, ngươi hãy nghe ta nói hết, ngươi thì biết rõ chỗ tốt ở nơi nào. Tráng Hán trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, không đơn thuần là Bắc địa, bây giờ phía Nam có thủy yêu làm loạn, tùy ý phá hủy đồng ruộng, đều là thế gia môn phiệt âm thầm ra tay. Trương Bách Nhân vuốt vuốt chân thủy bát, tinh tế nghe, đây tuyệt đối là bí mật lớn động trời mật, không trách kẻ này sẽ bị người đuổi giết, ngươi làm thế nào biết? Những này môn phiệt, đạo quan mục đích ở đâu? Trương Bách Nhân nói, ta theo lão gia đi Bắc địa kinh thương, tá túc đạo quan thời gian, nói đến cũng là ta không thành thật, trong lúc vô tình xuyên loạn, phá vỡ âm mưu, Hà Nam, Hoài Bắc các đại thế gia môn phiệt không muốn suy yếu nhà mình thực lực, không muốn chính mình trong phạm vi thế lực dân chúng bị triều đình điều động, liền liền thi pháp phương Bắc, khiến lưu dân xuôi Nam đi tới Lạc Dương. Những gia tộc này không ngừng trong bóng tối tản tin tức nói Lạc Dương có thể ăn cơm no, có hoàng kho mở ra lương thực, liền những Bắc địa kia dân chạy nạn đã tới rồi, sau đó bị hiện nay Thượng Thư Hữu Thừa Hoàng Phủ Nghị nắm lấy đi tập hợp nhân số, bắt lính khai vận sông. Thậm chí cái kia thế gia môn phiệt muốn đem Bắc địa mấy trăm ngàn lưu dân mai táng ở vận trong sông. Hỏng rồi đại tùy khí số, làm cho đại tùy kênh đào hóa thành vận xuôi sông. Tráng Hán nắm đấm nắm chặt, xỉ vả mắt sắp nứt. Đáng tiếc ta chủ nhà đội buôn hơn 300 miệng ăn, đều bị rút hồn luyện phách. Nếu không phải là ta còn có chút bản lĩnh, chỉ sợ cũng ngã xuống. Trương Bách Nhân nghe vậy tóc gáy run rẩy, sợ hãi kinh sợ chợt đứng lên. Lời ấy thật chứ? Những này thế gia môn phiệt thật là to gan, làm như thế cũng không sợ bị trời phạt sao? Hừ, trời phạt, đừng nói giỡn. Tráng Hán cười lạnh, những này vô liêm sỉ, coi mạng người như run rế, quả thực nên bầm thây vạn đoạn. Trương Bách Nhân hung ác nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.